Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, họa cảnh. Sau khi tan lớp, Mộc Thư Tại ra ngoài trường bị Lý Dương Dương họ ngăn cản. Hắn lẳng lặng nhìn nàng sau một lúc lâu, sau đó cùng họ đi ngõ nhỏ. Chúng ta cũng không khác yêu cầu, ngươi chỉ cần quỳ xuống đất giải thích, để cho ngươi đi, Lý Dương Dương chống nạnh nói. Mộc Thư nhìn đem đầu ngõ đổ được kín tiểu nữ sinh nhóm. Hắn quay đầu nhìn Lý Dương Dương, nheo mắt, kỳ thật ta vẫn cũng rất tưởng thử xem. Trước đó chưa từng có đi qua con đường này. Người rất tốt, họ đều rất tốt, nhưng không phải ta muốn. Hơn nữa, quá lâu, thật sự mệt chết đi, hắn đột nhiên lầm bầm lầu bầu. Lý Dương Dương mặc danh kỳ diệu, Mộc Thư chậm rãi hướng đi nàng. Lý Dương Dương ngẩn người, vốn rất có khí thế, dần dần bắt đầu lui về phía sau. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mộc Thư đầu ngón tay tùy ý hoa động vài cái, để sát vào Lý Dương Dương. Nàng vừa lui về phía sau để đến trên tường, có chút khẩn trương nói. Ta cho ngươi biết à, ta cũng không phải là dễ chọc. Mộc Thư nâng tay, một chút chọc hướng về phía của nàng bụng. Lý Dương Dương con ngươi mạnh trừng lớn, dương miệng có hơi thở, ách, ngươi, a, phía sau một đám tiểu cô nương thét chói tai, không thể tin được hết thảy trước mắt, Mộc Thư thế nhưng, giết người, hắn lui về phía sau một bước, trên tay linh lực tụ tập chủy thủ tản ra, ánh mắt đảo qua nàng, xoay người đi ra ngoài, dâng lên máu vẩy ra tại hắn đồng phục học sinh một góc. Màu xanh sẫm cái gì cũng không nhìn ra, mà thần kỳ là, Lý Dương Dương mềm mềm trượt chân ngã xuống đất, đấu tranh sau một lúc lâu sau, tại phần đông nữ sinh trong mắt, giống như bị thiêu đốt người giấy, chậm rãi bốc hơi lên biến mất, các nữ sinh ánh mắt hoảng hốt một cái chớp mắt, lắc đầu, nhìn nhau, chúng ta như thế nào tới chỗ này, không phải nói đi cung thiếu niên nha, đúng vậy. Đi nhanh đi, nói nói cười cười. Tất cả đều ra ngõ nhỏ. Nơi này lại tĩnh lặng xuống dưới. Ngay cả nguyên bản đầy đất vết máu, cũng biến mất vô tung. Mộc Thư thiết lập là cuồng vọng bá đạo, tâm ngoan thủ lạt. Tác giả tại viết quyển sách này thời điểm, thân mình không có cho hắn đắp nặn bao nhiêu cảm tình ở bên trong. Tất cả đều là hắn như thế nào cao cao tại thượng, như thế nào lóe mù mọi người. Hắn cùng một đám hậu cung cảm tình cũng là tiếp xúc vài lần liền mặc danh không phải quân không lấy. Chồng, nữ nhân đối với hắn thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng hắn thân mình, lại vẫn là thuộc tiếp nhận trạng thái. Hắn kịch tình nhìn như thực mãn, nhưng là thân mình hình tượng chỉ một, không có huyết nhục, cái này nguyên bản hậu cung Lý Dương Dương, bởi vì bị Mộc Thư giết, để tránh nam nhân vật chính tan vỡ. Thế giới lựa chọn đem sự tồn tại của nàng lau đi. Mộc Thư cười nhẹ, tuyển mấy cây bề ngoài tốt xương sườn. Xem, chỉ cần hình tượng của hắn còn tại chiếu nguyên kịch tình. Liên tính bị giết hại Lý Dương Dương, thế giới vẫn là giống nhau. Không phải muốn tâm ngoan thủ lạt, thứ này, làm một cái chân chính người, như thế nào sẽ thiếu đâu. Hắn hừ ca, xách đồ ăn xuyên qua vườn hoa, về tới cửa trường học. Mộc Thư không nhúc nhích, họa cảnh lại cảm thấy không được bình thường. Mộc Thư, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng đi nơi nào? Lại làm cái gì? Khinh thường, làm nam nhân vật chính, đồ trên người hắn, này thiên đạo không thể dễ dàng nhúng tay. Mộc Thư xoay người, cẩn thận chỉ xe trong túi đồ ăn, bên trong một khối máu heo dễ khiến người khác chú ý. Ta đem tiền tiêu vặt dùng, mua đồ ăn, muốn làm cho ngươi ăn, ta chưa từng làm, nhưng là cam đoan sẽ không lãng phí. Hắn có chút khiếp nhược, họa cảnh ngẩn người, vừa mới nàng không phát hiện máu heo, nàng nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu, không có, là ta không tốt, ta nghĩ sai rồi, họa cảnh cưỡi xe đạp chở hắn trở về. Mộc Thư cẩn thận ôm hông của nàng, đầu nhẹ nhàng chạm vào tại nàng trên lưng, đôi mắt trong nháy mắt. Ngươi quả nhiên rất lợi hại, trường tức đột nhiên nói, cái gì, họa cảnh kỳ quái, mặc danh hỏi, bất quá trường tức chưa có trở về nàng, Mộc Thư quả nhiên không hổ là nam chủ, tuy rằng chưa từng làm qua đồ ăn, nhưng là thế nhưng làm phi thường tốt. Nhưng Họa Cảnh cũng bắt đầu hoài nghi người này có phải hay không cõng nàng vụng trộm học qua. Hai người ăn cơm xong, cùng một chỗ xem tivi, đợi đến Mộc Thư ngủ, Họa Cảnh rồi mới từ cửa sổ nhảy ra ngoài, chạy đến xa xa phun ra nửa ngày. May mà Mộc Thư tuy rằng mỗi lần đều bức nàng ăn cái gì, nhưng cũng không nhiều, hôm nay nàng đẩy nói không khẩu vị, liền miễn cưỡng ăn mấy miếng rau xanh. Uống một chén canh, hắn cũng không có cưỡng ép. Ngày thứ hai đến trường, Mộc Thư an tĩnh ngồi ở trong phòng học, không có bất kỳ người nào nhắc tới Lý Dương Dương, giống như trên thế giới chưa từng có người này. Mộc Thư an tĩnh vượt qua sơ trung thời kỳ, sơ trung nên có tiểu đệ, đến một cái bị giết hại một cái, nên có nhân duyên, hắn cũng không chút nào nương tay, hắn sẽ không chủ động đi tìm những người này. Nhưng chờ bọn hắn đến là lúc, liền trực tiếp xuống tay. Tại hắn lớp 10 khai giảng thì Họa Cảnh nói cho hắn biết, sau này liền muốn chính mình đến trường về nhà, nàng sẽ không đón thêm hắn, nhưng lại khuyên qua hắn trọ ở trường. Mộc Thư vẫn chưa cự tuyệt, từ nay về sau chỉ là cuối tuần về nhà, bình thường đều ở đây trường học ngoan ngoãn đọc sách. Họa Cảnh cũng thập phần an ủi, lúc này không có vòng tay, không có lão lưu đầu, Mộc Thư đã muốn cải biến nhiều lắm. Tuy rằng mệnh trung chú định nữ nhân hôm nay bắt đầu liền sẽ không ngừng xuất hiện, còn có Mộc Thư một đám các tiểu đệ, nhưng là nàng đã làm hảo chuẩn bị. Trường tức nói qua, nhân vật chính không được, vậy thì phối hợp diễn. Có đôi khi, không có chính tả phân đúng sai, bất quá chính là ích kỷ mà thôi. Mà nàng, vốn là thực ích kỷ. Lặp lại nhiều lần như vậy, chỉ để ý qua một người. Mộc Thư vài lần không nhìn Trương Tuyết Lị xin giúp đỡ, nhưng không nghĩ đến mặc dù là như vậy, Trương Tuyết Lị vẫn là yêu thượng hắn. Tại Mộc Thư chấm dứt trong kịch tình phạt chạy, một thân một mình tiến đến khi tắm, nàng quả nhiên vẫn là giống như nguyên kịch tình một dạng xuất hiện. Mộc Thư thân trần đứng, nước lạnh đánh xuống giảm chút thời tiết nóng, hắn ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng. Trương Tuyết Lị đã muốn cấp 3, nên học nghiệp nặng nhất thời điểm, ngay cả nàng đều không biết làm sao, cố chấp muốn cùng với hắn. Nàng cắn môi tiến lên trước một bước, tay run run đi thoát đồng phục học sinh. Nàng nói rất đúng, không phù hợp lẽ thường. Theo lý thuyết, nữ sinh không có khả năng đi vào đến, mà bên ngoài thế nhưng không có một người, hắn nhẹ giọng nói. Nước xẹt qua hai má, tại trên lông mi nhỏ giọt, thật là giả, đều là giả, nhẹ nhàng phất tay. Thủy dịch ngưng kết, một đạo nước dạng phù văn lung lay thoáng động nhằm phía Trương Tuyết Lị. Nhìn như không hề lực đạo, nhẹ nhàng, ôn nhu, rơi xuống trên người nàng. Ken két, trong nháy mắt hàn băng ngưng kết, Trương Tuyết Lị ngượng ngùng biểu tình dừng hình ảnh. Mộc Thư thu hồi nhãn thần, yên lặng tắm rửa, đợi đến hắn thu thập xong chính mình. Bừng chậu trải qua Trương Tuyết Lị, đầu ngón tay nhẹ hoa, khách kéo, tiếng vang thanh thúy, đầy đất vụn băng, tiếp dần dần biến mất. Mộc Thư đứng thẳng một lát, hoảng hốt bất quá trong nháy mắt, bên ngoài vắng vẻ im lặng dưới, bỗng nhiên truyền đến tiếng người ồn ào, thủ nhà tám đại gia ngồi ở đó nhàn nhã uống trà. Giống như vẫn luôn tại kia, thế giới này giống như một chút bình thường rất nhiều. Mộc Thư ôm chậu, trầm thấp bật cười, hắn vừa đi một bên cười, xuyên qua đám người, không thể tự ức cười, mọi người đều tốt đặc sắc nhìn hắn, sau đó thu hồi ánh mắt, giống như chưa từng có một cái nữ hài tại vừa mới đi vào nhà tắm ni Mộc Thư anh ngữ lão sư. Nguyên kịch tình thập phần chán ghét hắn như vậy không học tập mỗi ngày cùng người xen lẫn trong một khối ném 25-8 vạn học sinh. Nhưng sau này Mộc Thư giúp nàng tránh thoát một lần quy tắc ngầm. Hơn nữa sau này đem người kia hung hăng đánh một trận, nàng liền cũng bước dập khuôn theo. Hiện tại, Mộc Thư đi ngang qua văn phòng, quả nhiên ngốc đầu chủ nhiệm đang tại ăn bớt, anh ngữ lão sư cái khó ló cái khôn đem hắn gọi ở. Theo một trận quở trách, chủ nhiệm phẫn nộ muốn đi, Mộc Thư không phản ứng lão sư, đầu ngón tay một hoa. Kéo xuống một mảnh bồn hoa diệp tử, một dạng phù văn kim mang lóe lên, theo nhập vào viên kia ngốc đầu, Anh ngữ lão sư che miệng không dám tin. Mộc Thư đẩy cửa mà đi. Phía sau chủ nhiệm dần dần biến mất, mà anh ngữ lão sư cũng ánh mắt mê mang. Mộc Thư thu dọn đồ đạc về nhà. Họa cảnh con Tại đi làm. Hắn Tại trống vắng trong phòng đang ngồi yên lặng. Càng là thanh tỉnh, thế giới này lại càng là giả. Như thế nào có thể chịu được đâu? Như thế nào có thể chịu đựng đâu? Phòng ở bắt đầu chấn động. Cái chén ghế dựa thậm chí bàn đều ở đây phiêu đãng. Hắn lại vẫn an tọa như núi. Ngươi tiêu diệt không được ta. Ta cũng cầm bất tử ngươi. Đừng uổng phí khí lực. Hắn theo trong bao lấy ra khói đến. Tư thái thành thạo châm hít một hơi. Dầm, gì đó bùm bùm đập đầy đất. Mộc Thư đầu ngón tay một trận. Theo lại hít một hơi. Sắc mặt đã muốn trầm xuống đến. Hoàn Nguyên, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Không khí yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Mộc Thư cười nhạo một tiếng. Đầu ngón tay xương khói lượn lờ. Chỉ biết chơi bộ này. Ngươi sẽ không cũng là người nữ đi. Vẫn là nói. Đây là vị kia tác giả an bài cho ta chứng màu. A tương đương không đúng. Đây là cho hắn độc giả an bài. Thật sự là phong phú sức tưởng tượng. Thiên đạo cũng thần phục với mị lực của ta. Ha ha ha, ha ha ha ha, hắn nói xong cũng hiểu được buồn cười. Theo liền không dừng lại được. Gì đó chậm rãi trở về vị trí cũ. Ném vỡ cái chén cũng khôi phục thành nguyên dạng đặt về tại chỗ. Mộc Thư dần dần dừng lại. Ta bây giờ còn không thoát ly kịch tình đâu. Ngươi không cần như vậy gấp. Mất đi ta thế giới cũng hỏng mất. Ngươi không ly khai ta. Nhưng ta không sợ chết. Cho nên, vẫn là ngoan ngoãn hảo. Hắn hoàn toàn không lại. Vô tận lặp lại. Đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một hồi ác mộng. Thiên đạo đương nhiên cũng giống vậy. Nó mỗi khi cũng không so với hắn dễ chịu. Muốn hao hết tâm tư đem hắn tiêu diệt, nhưng là liền tính thế giới này thuận theo hết thảy hoàn mỹ thực hiện. Cũng giống vậy lại trở lại nguyên điểm, không có tương lai, tuyệt vọng, đại khái chính là như vậy. Không có tương lai, mấy trăm lần luân hồi. Không có tương lai, Mộc Thư là gần hơn 10 lần mới có ý thức, họa cảnh cũng không nhiều. Nhưng là nó đã muốn đã trải qua vô số lần, như vậy ngày là vô tận tra tấn. Rõ ràng là một cái thế giới, lại không có tương lai, làm kết cục đến là lúc, mặc dù là nam chủ, cũng vô pháp nhường thời gian bánh răng đi phía trước một bước. Hết thảy xóa đương, lại lần nữa đến, họa cảnh ngăn cách vòng ngọc, ngăn cách lão lưu đầu, cho rằng cải biến kịch tình, bởi vì dĩ vãng nàng chưa bao giờ thành công qua, nhưng thật chỉ là bởi vì, Mộc Thư thân mình cũng đã có lực lượng. Vòng ngọc cùng lão lưu đầu đối với hắn mà nói, đã muốn không trọng yếu, đối kịch tình căn bản khởi không đến tính quyết định tác dụng. Nàng không biết, nàng trong lòng vẫn mong mỏi cuộc sống tốt đẹp, trong mắt sở cho rằng, cái kia khả ái đơn thuần Mộc Thư, của nàng nam hài, đã sớm biến mất, các sắt cửa mở, họa cảnh xách hoa quả vào phòng, đồ ăn hương khí chuyển đến. Nàng cười khẽ, liền biết hắn hôm nay trở về. Mộc Thư quay lưng lại nàng ở trong phòng bếp bận việc. Thuần thục lật xào đồ ăn, trở lại, đi đem đồ vật buông xuống. Rửa tay ăn cơm, họa cảnh gật đầu. Tuy rằng ăn cơm đối với nàng rất thống khổ, bất quá nàng thực thích cùng hắn trở ở một khối. Hắn hiện tại, xem như có linh hồn a. Họa cảnh rửa tay, chần chờ hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Trường tức hỏi, ta cảm thấy hắn có, hắn là một người, sống người, họa cảnh mím môi cười khẽ. Trường tức im lặng, từ năm đó gặp qua Lý Dương Dương sau, họa cảnh không còn có hỏi qua Lý Dương Dương, Trương Tuyết Lị những người này. Hết chương.